mới buồn như thế này. Đối với cô, Mr. Bottle chỉ là một ID trên mạng. ID đó đã luôn ở bên cạnh cô trong game, cùng làm nhiệm vụ, cùng đấu võ, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Khi cô vui thì gửi biểu tượng mặt cười. Khi cô không vui, anh sẽ dịu dàng an ủi cô. Anh giống như người bạn gần gũi nhất, người thân mật nhất. Cô không cần suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ cần lên mạng, anh sẽ ở đó đợi cô. Đồng ruộng quê hương lúa gạo, miếu Nguyệt Lão ở ngoài thành Lạc Dương, chỗ xếp hàng trước nửa PC ở đại hội đấu võ Trường An, phụ bản mộ Tần Thủy Hoàng, cô luôn có thể đoán được anh đang ở đâu, anh đang làm gì. Cô có thể nhanh chóng tìm thấy vị trí của anh, sau đó mỉm cười chào anh. Sự giao lưu của họ trong game thoải mái vui vẻ là thế, nhưng anh lại là Ôn Bình. Tất cả đều trở nên khác biệt. Anh đã sớm biết tất cả về cô, thậm chí ngay cả Tiêu Tinh cũng biết thân phận của anh, chỉ có cô là không biết gì, giống như một con ngu ngốc. Khi anh đi công tác, còn ra sức giúp anh nâng cấp, ngày nào cũng gửi các loại đồ ăn trong game, tự ý nạm đá quý cho trang bị của anh. Rất nực cười phải không? Bây giờ nhớ lại bản thân cũng thấy nực cười, rõ ràng là đối phương quen cô nhưng lại làm ra vẻ người xa lạ, lại còn kết hôn với cô trong game. Cảm giác bị người tin tưởng nhất lừa dối, bị chị em tốt bán rẻ thật sự rất khó chịu. Sau khi đăng nhập game, nhìn vị trí số 1 trong list bạn thân là Mr. Bottle, đột nhiên cô cảm thấy mũi cay cay, tầm nhìn cũng trở nên nhạt nhòa. Mức độ thân mật với anh đã đạt tới 10.000, năm ngôi sao đều sáng. Quả thật trong game, anh là người thân mật nhất với cô. Từ sau khi kết hôn với anh trong game đến nay, gần như việc đầu tiên lên mạng là xem anh có online không. Chỉ cần hai người cùng online, cho dù không làm gì thì cũng lập nhóm, trò chuyện trong kênh nhóm. Ngày nào cũng ở trong một nhóm, mức độ thân mật của họ tăng nhanh như vậy. 2 tháng ngắn ngủi đã đạt mức cao nhất là 10.000. Kỳ Quyên di chuyển về phía ID của Mr. Bottle, nhấn chuột phải, xóa bạn thân. Khoảnh khắc ấn chuột, dường như trong lòng cũng có thứ gì đó xóa theo. Tận sâu trong đáy lòng có cảm giác hụt hẫng lạ kỳ. Cô cưỡi con ngựa được hệ thống tặng khi kết hôn, rồi về sau được Bottle trả phí thành vĩnh viễn. Đi men theo con đường quen thuộc đến miếu Nguyệt Lão, tìm Nguyệt Lão, trong các mục xử lý quan hệ vợ chồng chọn ly hôn. Tiếp đó đến chỗ hòm thư, gửi trả anh 25 vạn xu, một lần trả hết tiền món vũ khí anh mua. Như thế là có thể kết thúc rồi sao? Quay về với cuộc sống chưa từng gặp anh. Mặc dù cuộc sống như vậy rất đơn điệu, nhưng ít ra cô sẽ không khó chịu, sẽ không mất mặt ngồi trước máy tính nén nước mắt như thế này. Cô như vậy không giống Kỳ Quyên quyết đoán, dứt khoát trước đây chút nào. Hơn 10 giờ tối, đột nhiên góc dưới hiện ra một đống tin nhắn hệ thống. Nam Cung Ước, Nam Cung Mặc, Vũ Lạc lần lượt online, kênh băng hội bỗng chốc náo nhiệt lên hẳn. Nick Quả Quả. Những người tụ tập quay về rồi, hôm nay chơi thế nào? Nick Nam Cung Vũ Lạc nói với mọi người một bí mật, hôm nay tôi gặp Bottle rồi, rất đẹp trai, hơn nữa rất phong độ. Hát karaoke xong còn lái xe đưa chúng tôi về khách sạn. Quả nhiên nhóm trưởng của chúng ta thật uy vũ, khí thế. Nick Tiểu Tiểu Pháp Sư. Đại sư huynh của tôi mà lại, đó là Sĩ Nhiên. Nick Nam Cung Vũ Lạc. Đáng tiếc cho chị Đỗ Quyên không đến, rất muốn gặp chị ấy. Kỳ Quyên co mày, tắt luôn màn hình trên kênh bang hội. Cô không muốn nhìn thấy bất kỳ lời nào về Bottle. Mỗi lần nhìn thấy cái tên Bottle phát ra từ miệng mọi người là lại cảm thấy chướng mắt. Đúng lúc Kỳ Quyên chuẩn bị offline đi ngủ thì đột nhiên góc dưới hiện ra tin nhắn riêng. Nick Mr. Bottle, online không? Đơn phương ly hôn, xóa bạn thân, gửi trả tiền, thật giống tác phong của em. Bước tiếp theo không phải là muốn xóa bỏ Nick đấy chứ? Quả thật cô đã nghĩ như vậy. Về sau lại nghĩ, bạn bè trong game đông như vậy, hơn nữa cô luyện đến cấp 80 chẳng dễ dàng gì. Vì một người mà xóa Nick thì thật không đáng. Vì thế mới kìm nén ý nghĩ bồng bột này. Nick Hoa Đỗ Quyên ở. Thầy Ôn, ly hôn cần phải đợi 12 tiếng, phiền thầy đồng ý. Rõ ràng là quen nhau, lại còn đùa cợt xiến xúa trong game, thầy không cảm thấy rất khó xử sao? Chấm dứt ở đây đi. Kỳ Quyên gõ xong hàng chữ này liền offline, bây giờ trong lòng cô rối bời, càng sợ mình sẽ mềm lòng, sẽ dao động. Kỳ Quyên hiểu rất rõ, trên mạng và hiện thực không thể giống nhau. Đối với tình yêu trên mạng không thể có kết quả này, cách xử lý tốt nhất chính là dứt khoát cắt đứt. Cho dù là bố tổ trong game hay thầy ôn ngoài đời, rất nhiều lần đã từng cho cô sự ấm áp xúc động chưa từng có. Thầy ôn đã đưa cô về nhà, lại còn chuẩn bị sẵn đồ ăn sáng cho cô sau khi uống say. Mr. Bottle bỏ ra 25 vạn để tranh giành với người khác trang bị mà cô thích. Có lẽ đã thích từ lâu rồi, chỉ là bản thân không nhận ra. Cô tắt game vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm, nhắm mắt lại, trong lòng vẫn rất buồn bã. Nhưng Kỳ Quyên tin rằng cảm giác buồn bã này sẽ dần phai nhạt theo thời gian, cuối cùng sẽ có một ngày biến mất. Vốn tưởng rằng đã không có gì có thể gây tổn thương mình, nhưng vì sao nghĩ đến người ấy lại cảm giác rất muốn khóc. Tắm xong, mặc quần áo đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy điện thoại trên bàn phát sáng, nhấc lên xem, năm cuộc gọi nhỡ của Ôn Bình và một tin nhắn mới nhất cách đây nửa phút. Tin nhắn chỉ một hàng chữ: mở cửa, anh có chuyện muốn nói với em. Kỳ Quyên sững người. Mở cửa, lẽ nào anh đang ở trước cửa nhà cô? Đã hơn 11 giờ rồi, vậy mà anh còn tìm đến tận cửa, không đến mức như vậy chứ. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Quyên đi mở cửa với tâm trạng phức tạp, quả nhiên nhìn thấy Ôn Bình đứng trước cửa. Có lẽ vì vội vàng đến đây, ngực phập phồng, nhịp thở cũng hơi gấp gáp. Nhìn thấy Kỳ Quyên, anh điều chỉnh tâm trạng rồi mới khẽ hỏi. Ảo nick trong game, điện thoại cũng không nghe, luật sư Kỳ, trước khi tuyên án tử hình, ngay cả cơ hội biện hộ em cũng không cho sao? Kỳ Quyên im lặng một lúc. Thôi được, anh có thể giải thích, tôi đang nghe. Ôn Bình bất lực nói, có phải em cho rằng anh kết hôn với em trong game chỉ là bỡn cợt em, là đùa giỡn, thậm chí em nghĩ rằng anh là một công tử đào hoa không đứng đắn. Kỳ Quyên ngẩng đầu nhìn anh, lẽ nào không phải sao? Ôn Bình tức ngực muốn chết. Anh đã sớm biết tôi là ai, lại còn chơi cái trò xuyên suối này trong game, lẽ nào không có mục đích nào khác sao? Tôi nói thẳng với anh, thầy Ôn, tôi không phải loại con gái tùy tiện chơi trò tình cảm với người khác, cũng không có tình yêu trên mạng. Trò này anh hãy mang ra mà đối phó với những cô bé chưa trải đời thì hơn, anh không cần lãng phí với tôi. Anh thích em. Đột nhiên bị ngắt lời, Kỳ Quyên không khỏi đứng ngây ra. Ôn Bình khẽ đặt tay lên vai Kỳ Quyên để cô nhìn thẳng vào mắt mình. Anh nói anh thích em, lý do này đã đủ chưa? Bỗng chốc, Kỳ Quyên không biết nói gì. Ôn Bình khẽ cúi xuống nhìn Kỳ Quyên, ánh mắt dần dần toát lên vẻ dịu dàng. Anh lo hấp tấp tỏ tình sẽ bị em từ chối thẳng thừng, vì thế anh mới vờ như không quen em chứ không phải cố tình lừa em. Trong game, tất cả những việc anh làm vì em không phải là đùa cợt mà vì anh đang theo đuổi em. Khóe miệng của Ôn Bình nở nụ cười đầy nuông chiều. Quen nhau lâu như vậy rồi, thực sự em không cảm nhận được, thực sự anh thích em sao? Trước ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người ta tan chảy, nghe giọng nói trầm lắng đầy sức hút bên tai, hai người chỉ cách nhau trong gang tấc, hơi thở hòa vào nhau, Kỳ Quyên gần như có cảm giác choáng váng như sắp ngất. Nửa đêm sát khí đằng đằng đến tìm cửa, cô còn tưởng rằng anh muốn cãi nhau, kết quả đột nhiên anh nói những lời tỏ tình sâu lắng. Tim cô đập rất nhanh, hoàn toàn không biết trả lời như thế nào. Thấy Kỳ Quyên không nói gì, Ôn Bình cúi đầu, chăm chú nhìn vào thẳng mắt cô và nói, là bạn gái của anh được không? Kỳ Quyên im lặng rất lâu, mới luống cuống quay mặt đi nói, nửa đêm nửa hôm chạy đến nhà tôi để nói những lời này sao? Ôn Bình cười, Tiêu Thinh nói em đến chỗ hẹn nhìn thấy anh là bỏ đi, anh đoán nhất định lúc ấy em sẽ tức giận, muốn để em bình tĩnh một chút bớt giận rồi giải thích rõ ràng với em. Không ngờ em xóa anh ra khỏi list bạn bè trong game. Anh không muốn hai chúng ta kết thúc bằng phương thức chiến tranh lạnh như thế, đành phải nửa đêm chạy đến nhà em. Bị anh nói như vậy, Kỳ Quyên cũng cảm thấy cách xóa nick quá bồng bột, không khỏi có chút ngượng ngùng, cúi đầu nói, hôm nay quá muộn rồi, anh về trước đi. Vậy kết quả tuyên phạt là tạm thời hoãn phiên tòa, đợi quan tòa suy nghĩ. Thôi được. Ôn Bình khẽ cười, rụt tay lại, dịu dàng nói, em mau vào phòng đi, vừa tắm xong lại đứng ở ngoài lâu như vậy, cẩn thận bị cảm, anh về trước đây. Ừ, bye bye. Sau khi Ôn Bình đi, Kỳ Quyên quay về phòng đóng cửa, vội vàng lấy một cốc nước lạnh, uống ừng ực mới ngủ. Tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lời tỏ tình của Ôn Bình thật sự rất cả sức sát thương, đặc biệt là khi anh nói, làm bạn gái anh, được không? Ánh mắt chân thành ấy, giọng nói dịu dàng ấy, cô suýt chút nữa thì không kìm nén được gật đầu đồng ý. Quả thực sự việc tiến triển quá bất ngờ. Hoàn toàn không thể ngờ rằng anh lại yêu cô, vì thế mới tiếp cận cô trong game. Nếu quả thực là như vậy, vậy thì tất cả những việc anh làm đều có thể giải thích được. Trả giá cao giúp cô đấu giá trang bị, hàng ngày online cùng cô làm nhiệm vụ, đưa cô đi tham dự đại hội đấu võ, chủ động trả phí con ngựa, tìm đất trồng trọt cho cô, giúp cô giết người báo thù. Thực ra, Mr. Bottle trong game là một người rất chu đáo, Ôn Bình ngoài đời cũng rất phong độ. Một người bạn trai như vậy dường như là không thể chê vào đâu được. Nhưng mình vẫn chưa hiểu nhiều về anh, nếu nhận lời yêu nhau liệu có quá vội vàng không? Kỳ Quyên liền rơi vào mâu thuẫn. Gặp chuyện tình cảm, cô phát hiện mình không quyết đoán như trong tưởng tượng, đặc biệt đối phương là Ôn Bình, là Mr. Bottle, là người mà cô thích. Chương 19. Cuối cùng, Kỳ Quyên lấy lại bình tĩnh ngồi trước bàn, máy tính đang ở chế độ chờ. Cô chạm vào chuột thì thấy cột tin nhắn QQ ở góc dưới hiện lên một đống tin nhắn chưa đọc. Ngày nắng, A Quyên online không? Đừng giận nữa, không phải tao cố ý lừa mày đâu. Không để ý đến tao. Hu hu, đừng như vậy mà, tao sai rồi, tao đáng chết. Kỳ Quyên lắc đầu nói, biết sai là tốt. Tiêu Tình giật nảy mình, vội vàng phất phổng nhắn tin. Thế Ôn vừa đến tìm mày rồi chứ? Ừ, địa chỉ là do mày nói đúng không? Tao xin lỗi, vốn dĩ tao không muốn nói, nhưng thầy ấy gọi điện cho tao, nói rất nghiêm túc, bà là phải lập tức tìm mày giải quyết rõ ràng, tao đành phải nói cho thầy ấy biết. Xin lỗi mày, thật ra tao đã biết Mr. Bottle là Ôn Bình từ lâu, nhưng thầy ấy yêu cầu tao đừng nói với mày. Tao đã nhận lời, vì thế không thể không xấu mày. Xem ra trong lòng mày, anh ta quan trọng hơn tao. Hoàn toàn không phải thế, sở dĩ tao giấu mày là vì tao nhận ra thầy ấy thích mày mà. Thật ra thầy ấy rất tốt, tao liền nghĩ có lẽ hai người có thể phát triển thêm không biết chừng. Nếu tao nói rõ chân tướng với mày, mày còn không cho thầy ấy vào danh sách đen tránh xa hàng trăm km ấy chứ. Hơn nữa thầy ấy cũng nói với tao rồi, chuyện này không được tham dự bừa bãi, tao liền thuận nước đẩy thuyền. Kỳ Quyên rất bất lực. Lúc đầu thật sự tức giận, Tiêu Tinh và Ôn Bình liên thủ lừa cô, cảm giác bị bán rẻ không dễ chịu chút nào. Nhưng nửa đêm Ôn Bình lao đến trước nhà cô giải thích rõ ràng nguyên nhân, cộng thêm màn tỏ tình sâu sắc khiến cô choáng váng. Kỳ Quyên đã hết giận từ lâu rồi, rõ ràng là sở dĩ cô nàng Tiêu Tinh giấu giếm vì không muốn gán ghép hai người, không hề có ác ý. Sau một hồi im lặng rất lâu, Kỳ Quyên mới thở dài nói, thôi, chuyện trước đây tao có thể không tính toán với mày, nhưng bắt đầu từ bây giờ mày phải đứng trên cùng một chiến tuyến với tao. Chắc chắn rồi. Kỳ Quyên im lặng một lúc mới gõ chữ, nói cho mày một chuyện, lúc nãy anh ta đã tỏ tình với tao. Khi gõ hàng chữ này, hai má cô nóng bừng, nhớ lại ánh mắt dịu dàng và lòng bàn tay ấm nóng đặt lên vai mình của anh là cô lại thấy tim đầm loạn nhịp không khống chế được. Cũng có một ngày mình phải nhờ chị em tốt tư vấn tình cảm rồi. So với sự ngượng ngùng của Kỳ Quyên, Tiêu Tình tỏ ra vô cùng kích động, lập tức gõ chữ. Thật sao? Nửa đêm đến nhà mày tỏ tình, thầy Ôn thật lợi hại, khiến người ta rất cảm động đúng không? Hí hí, thế mày nhận lời chưa? Tao nói phải suy nghĩ. Kỳ Quyên cũng cảm thấy câu trả lời tạo hoãn phiên tòa của mình rất ngốc. Từ chối thì rõ ràng là trái lòng mình, nhưng bảo cô nhận lời ngay, cô lại cảm thấy rất xấu hổ. Phải suy nghĩ, phải suy nghĩ. Mày có câu hỏi gì về thầy ấy? Ta biết tao đều nói cho mày. Tao muốn biết về gia cảnh của anh ta. Sau giai đoạn đầu óc trống rỗng lúc nãy, Kỳ Quyên nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Quả thật cô thích anh, rất có cảm tình với anh. Nhưng nếu yêu nhau thì phải tìm hiểu nhiều hơn. Nếu hai người cách biệt quá lớn, không thích hợp, cuối cùng rơi vào kết cục chia tay thì càng đau khổ hơn. Tiêu Tình hiểu rõ sự lo lắng của cô, nghĩ rất lâu mới trả lời. Thật ra những điều ta biết về thầy ấy cũng không thật sự rõ ràng. Thế thì nói cho tao toàn bộ những gì mày biết. Tiêu Tình thấy không thể né tránh được, chỉ có thể nói toàn bộ. Thầy Ôn nhìn có vẻ bình dị, dễ gần, bình thường ăn mặc rất giản dị, nhưng trên thực tế nhà thầy ấy rất giàu. Bố thầy ấy là người sáng lập ra Starwalk nhưng mất sớm. Hiện tại công ty do anh trai tiếp quản, trong tay có rất nhiều ngôi sao. 1/3 những người nổi tiếng trong giới showbiz đều dưới trướng họ. Mạc Phi, người vừa trở thành người phát ngôn cho Danh Kiếm Online, cách đây không lâu chính là một trong những ca sĩ đang hot dưới trướng Star Wars. Kỳ Quyên rất muốn đập đầu vào máy tính. Star Wars, những ai chú ý đến tin tức showbiz một chút đều nghe tới danh tiếng của nó. Khi Thời Viêm mời cô là luật sư, ngày xét xử cô đã từng nhìn thấy hai người đàn ông được phóng viên bao quanh trước cửa tòa án. Trong đó có một người mặt lạnh như băng, người kia thì tươi cười. Thời Viêm còn nói đùa, có phải cậu thích họ rồi không? Thích ông anh hay ông em? Bây giờ nhớ lại, người mà cô gặp có lẽ là Ôn Bình và anh trai anh. Càng không thể ngờ mình và Ôn Bình có mối duyên phận kỳ diệu đến vậy. Nghe Tiêu Tinh nói ra sự thật này, tâm trạng của Kỳ Quyên liền trở nên hơi phức tạp. Thật ra Tiểu Quyên à, mày không cần bận tâm tới gia đình thầy ấy. Thầy Ôn rất khiêm tốn, không bao giờ nói với ai về chuyện gia đình. Ở trường thầy ấy cũng hết sức kín đáo. Hơn nữa bây giờ thầy ấy hoàn toàn không có quan hệ gì với làng giải trí, không cần lo lắng. Nếu thầy ấy ức hiếp mày, tao làm hậu thuẫn cho mày. Kỳ Quyên nhịn cười nói, trước đây mày suốt ngày chỉ thầy Ôn biến thái, sao bây giờ lại khen anh ta vậy? Tiêu Tình gãi đầu nói, tao chửi thầy ấy là vì thầy ấy yêu cầu quá khắt khe với sinh viên, bài tập lúc nào cũng bị trả lại rất đau khổ. Nhưng nói một cách công bằng, thầy ấy rất tốt tính, có tài, khỏe mạnh, tư tưởng chính trực, là bạn trai của mày hoàn toàn có thể chấp nhận được. Thôi được, nói đến đây đã, tao đi ngủ đây. Kỳ Quyên nán lại một câu rồi tắt máy tính leo lên giường. Cô vẫn chưa hiểu sâu về Ôn Bình, chỉ gặp mặt vài lần ấn tượng rất tốt. Sau khi biết hoàn cảnh của anh, trong lòng lại càng mâu thuẫn hơn. Cô sợ kết quả của việc mình lao vào sẽ như con thiêu thân lao vào lửa. Mặc dù lúc nào cũng làm ra vẻ mạnh mẽ, nhưng thực tế Kỳ Quyên không hề có cảm giác an toàn trong tình cảm. Kỳ nghỉ trôi qua rất nhanh, Kỳ Quyên cũng nhân dịp này nghỉ ngơi tử tế, ngày nào cũng ngủ đủ giấc. Sau khi ngủ dậy ôm máy tính xem Thám Tử Conan. Cô đã rất lâu không xem Conan, dù nhất ngày nghỉ phải xem hết. Mấy ngày liền không vào game, hôm nay đăng nhập thấy góc dưới có thông báo thư chưa đọc, Kỳ Quyên đến chỗ hòm thư kiểm tra. Phu quân của bạn, Mr. Bottle từ chối ly hôn, yêu cầu ly hôn thất bại. Nếu muốn ly hôn đơn phương, xin hãy đến miếu Nguyệt Lão nộp phạt 10 vạn phí thủ tục, quan hệ vợ chồng sẽ chấm dứt sau 24 tiếng. Kỳ Quyên không còn gì để nói, ly hôn trong game cần sự đồng ý của hai bên. Bottle không đồng ý, một mình cô không ly hôn được, muốn ly hôn đơn phương lại không có tiền. Vì cô mới vừa gửi trả 25 vạn trả nợ cho anh, bây giờ không một xu dính túi. Ngoài bức thư này, còn một bức thư do Bottle gửi. Trong thư chỉ có một câu đơn giản, nhẫn làm xong rồi. Trong mục đính kèm có hai chiếc nhẫn ngọc linh lung, đều là hàng xịn tăng trên 1.000 điểm tấn công. Hơn nữa, còn cường hóa hết cấp, màu bạc tượng trưng cho việc chúng là sản phẩm gia công hiếm thấy trong game. Cô di chuyển chuột lên chiếc nhẫn, phía dưới còn xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Người chế tạo nhẫn, Mr. Bottle. Chiếc nhẫn khắc tên anh, rốt cuộc có nên đeo không? Kỳ Quyên đang băn khoăn thì góc dưới lại hiện lên một dòng chat riêng. Nhận được nhẫn chưa? Nhận được rồi. Tối qua vừa làm xong, chất lượng cũng được, đeo thử xem sao. Đúng rồi, lúc nãy đi qua quê hương lúa gạo, cao lương của em bị trộm sạch rồi, nhớ đi thu hoạch. Sao anh lại làm như không có chuyện gì vậy? Không hỏi cô kết quả suy nghĩ việc làm bạn gái anh suốt cuộc là thế nào, càng không hỏi vì sao mấy ngày nay cô không online mà vẫn nói chuyện với cô như bình thường. Điều đó khiến Kỳ Quyên không biết phải đối diện với anh như thế nào. Nào, vào nhóm đi đánh Kỳ Thánh. Kỳ Quyên đành phải vào nhóm. Vừa vào nhóm, Nam Cung Vũ Lạc nói đùa. Nhóm trưởng bảo để lại một vị trí, em đoán ngay là chị Đỗ Quyên về rồi. Dĩ nhiên rồi, giữ lại một chỗ rõ ràng là để cho phu nhân nhóm trưởng. Chị Đỗ Quyên đi du lịch ạ, mấy hôm nay không thấy chị online. Trước sự nhiệt tình của các thành viên trong nhóm, Kỳ Quyên đành phải trả lời như vậy. Buổi tối cùng đánh phụ bản, Bottle chỉ huy, đánh đến giai đoạn thứ tư thì xuất hiện Kỳ Đồng. Vốn dĩ Kỳ Quyên phải lập tức định thân tên Kỳ Đồng màu đen ấy. Nhưng hôm nay cô hoàn toàn không chú tâm, lơ là 2 giây đã thấy tên Kỳ Đồng lao vào giữa. Bày trận cờ đen trắng dưới đất, giờ một tiếng cả đội bị Kỳ trận tiêu diệt. Kỳ Quyên vội vàng xin lỗi trên cây nhóm. Xin lỗi lúc nãy lỡ tay. Mọi người đều tỏ ra thông cảm. Không sao đâu, tiếp tục đánh. Kỳ Quyên lập tức tập trung tinh thần, lần này không sơ suất, nhưng Bottle không biết vì sao lại lỡ tay. Trong đội có người nói đùa, Nhóm trưởng và phu nhân nhóm trưởng hôm nay sao lại như vậy? Trước đây chưa bao giờ mắc lỗi, hôm nay cũng mắc lỗi. Hai vợ chồng này đúng là thần giao cách cảm. Hãy thanh toán phí sửa chữa trang bị cho chúng em. Nhóm trưởng quá chuối, em không bao giờ tin anh nữa. Ôn Bình xin lỗi, xin lỗi. Lúc nãy không cẩn thận làm đổi cốc. Hôm nay tôi trả phí sửa chữa. Mọi người tập trung một chút, lần này nhất định sẽ qua. May mà lần thứ ba thuận lợi qua cửa, lại còn xuất hiện quần áo của cầm sư. Một cầm sư khác trong nhóm là Thu Sắc Liên Ba đã có quần áo. Kỳ Quyên có thể lấy giá gốc, tiếc là trong túi của cô lúc này không có một xu nào. Ôn Bình nói trong nhóm, Thu Sắc có quần áo của cầm sư để cho Kỳ Quyên với giá 3 vạn, mọi người không có ý kiến gì chứ? Không ai có ý kiến, Ôn Bình lấy 3 vạn trong túi mua quần áo cho cô. Sau khi đấu giá trang bị xong, mọi người giải tán. Ôn Bình nhảy vào căn phòng số 3, nhân tiện dùng quyền hạn của mình kéo Kỳ Quyên vào đó. Hai người ở riêng với nhau trong căn phòng quen thuộc, Kỳ Quyên liền cảm thấy căng thẳng. Hai người đang giằng co trong im lặng, đột nhiên Mr. Wattle kéo một người khác vào phòng. Ôn Bình hỏi, tìm mình có việc gì? Kỳ Quyên nhìn cửa sổ chat, phát hiện người thứ ba trong kênh là Phi Nhất Ban. Phi Nhất Ban đến kênh YY của Nam Cung Thế Gia tìm Wattle, chắc là có chuyện muốn nói với anh. Anh kéo đối phương đến trước mặt mình mà không đi chỗ khác nói chuyện, rõ ràng là nội dung của cuộc nói chuyện của họ không cần phải bảo mật với cô. Kỳ Quyên cũng không đi, nhưng vờ như không có mặt, đứng ở đó nghe. Sau Quốc Khánh, mình không chơi game nữa, tài khoản này nếu cậu muốn thì cho cậu. Trong máy chủ đó tiến độ đánh phụ bản của nhóm mình nhanh hơn bên này, cậu có thể mở nick của mình cùng với nhóm bang hội bên đó đánh phụ bản. Giọng nói đối phương rất lạnh lùng, giống như người máy vậy, nghe không có cảm xúc. Sao cậu không chơi nữa? Wattle mỉm cười hỏi. Đối phương nhìn Hoa Đỗ Quyên ở trong phòng, im lặng một lúc rồi mới nói. Địa điểm của MV cho album mới ở nước ngoài, không có thời gian chơi game. Hơn nữa ID của mình trong game mà bị người khác biết thì rất phiền phức. Cũng phải, cậu cứ tắt máy biến thanh đi, ở đây không có người ngoài. Sau một hồi sột soạt, trong YY vang lên giọng nói trầm lắng dễ nghe, hoàn toàn khác với lúc nãy. Được rồi, không định giới thiệu vị này sao? Lúc ấy Ôn Bình mới nói, Kỳ Quyên giới thiệu với em, cậu ấy là Mạc Phi, bạn thân nhất của anh. Kỳ Quyên giật nảy mình, đây chính là Mạc Phi ca thần trong truyền thuyết sao? Ôn Bình kéo bạn thân của mình là Mạc Phi giới thiệu, điều đó khiến cô vô cùng kinh ngạc, hít một hơi thở sâu mới giữ được bình tĩnh. Chào anh, tôi đã nghe các bài hát của anh, rất hay. Mạc Phi cười nói, cảm ơn cô. Ôn Bình nói, chúc cậu qua MV ở nước ngoài thuận lợi, phát hành đĩa mới nhớ tặng mình đĩa có chữ ký. Biết rồi, vậy mình đi trước đây, hai người từ từ nói chuyện. Sau khi anh ta đi, căn phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng. Một lúc sau, Ôn Bình khẽ nói, Kỳ Quyên, hả, có phải Tiêu Tinh nói hết về anh cho em nghe rồi không? Anh thật hiểu Tiêu Tinh, Kỳ Quyên gật đầu. Ừ, những gì nó biết em đều nghe hết rồi. Ôn Bình nói, anh và Mạc Phi quen nhau khi chơi game mấy năm trước, về sau anh cảm thấy cậu ấy hát rất hay, nên giới thiệu cậu ấy cho Star Wars. Anh không giao thiệp nhiều với làng giải trí, những người thân quen cũng chỉ có mấy người đó, em không cần cảm thấy áp lực. Chuyện là bạn gái của anh. Kỳ Quyên vội ngắt lời anh, em vẫn chưa nghĩ xong. Ôn Bình không kìm được mỉm cười, dịu giọng nói, không phải anh ép em trả lời, anh muốn nói em cứ từ từ suy nghĩ, không sao, anh sẽ đợi em. Ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Quốc Khánh dài ngày dường như vô cùng bận rộn. Suốt cả ngày Kỳ Quyên bận bù đầu hết việc này đến việc kia, mãi mới đến giờ về, cảm giác xương cốt toàn thân sắp long ra hết. Cô vội vàng thu dọn phòng làm việc định ra bến tàu điện ngầm, khi xuống dưới thì nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen thuộc đỗ ở cửa. Thấy cô xuống, Ôn Bình liền mở cửa xe, bước tới mỉm cười nói, tan ca rồi, cùng đi ăn nhé. Xung quanh có mấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Kỳ Quyên. Kỳ Quyên ngượng ngùng nhìn anh. Anh định làm gì? Một mình ở nhà nấu mì quá vô vị, muốn mời em đi ăn. Nói rồi liền chủ động mở cửa xe. Đi thôi. Anh đưa Kỳ Quyên đến một cửa hàng đồ ngọt, chính là cửa hàng lần trước đã đi qua khi ăn đồ Tứ Xuyên. Ôn Bình vừa vào cửa liền lấy thẻ hội viên, gọi một đống đồ ăn ngon. Kỳ Quyên hơi ngạc nhiên, hiếm khi thấy đàn ông thích ăn đồ ăn ngọt như vậy. Một mình Ôn Bình vừa giải quyết xong một bát bánh trôi đậu đỏ, một đĩa bánh bột lọc, một bát cháo đậu xanh và một cốc chè vừng. Hơn nữa, khi anh cầm thìa ăn đồ ăn ngọt, dáng vẻ hạnh phúc tận hưởng, có chút đáng yêu trẻ con. Kỳ Quyên cũng không kén ăn, chua cay mặn ngọt đều ăn được, cùng ăn với Ôn Bình, cũng ăn hết ba món đồ ngọt. Ra khỏi cửa hàng đồ ngọt là khu phố đi bộ phồn hoa. Cách đó không xa chính là cảnh sông đẹp nhất của thành phố. Hai người đi lang thang trên phố, cách đó không xa bay tới mùi thơm của thịt xiên nướng. Kỳ Quyên không kìm được ngoái đầu nhìn. Chờ chút, Ôn Bình nói một câu rồi đến hàng đồ nướng, lấy tiền lẻ trong túi, mua một túi thịt xiên nướng nhét vào tay Kỳ Quyên, mỉm cười. Anh biết em chưa ăn no. Kỳ Quyên cầm thịt xiên nướng, không biết phải nói gì. Quả thực anh quá ân cần, tới mức khiến cô thấy sống mũi cay cay. Cô lấy một xiên thịt đưa cho anh. Anh không nếm thử sao? Được, Ôn Bình cầm lấy ăn một miếng rồi khen. Cũng được, rất ngon. Trước đây anh chưa ăn bao giờ sao? Bình thường anh đều tự nấu cơm ở nhà, rất ít khi ăn ngoài đường. Anh còn biết nấu cơm? Thật không nhận ra. Ôn Bình mỉm cười nói. Có cơ hội nhất định sẽ trổ tài cho em xem. Em sẽ phát hiện, với tài năng của anh, không đến khách sạn 5 sao làm đầu bếp thì thật đúng là lãng phí nhân tài. Anh chàng này mặt dày thật. Hai người vừa nói chuyện vừa dạo phố, Kỳ Quyên không hề phát hiện ra cách họ ở bên nhau như tình nhân này trong mắt người khác thật ấm áp. Trong chiếc xe màu đen cách đó không xa, cuối cùng người lái xe kéo cửa kính lên, khởi động xe với khuôn mặt không chút biểu cảm. Người phụ nữ ngồi ghế sau trông có vẻ rất vui, mỉm cười nói. Xem ra lần này em trai con không lừa mẹ, cô gái đó đúng là bạn gái của nó. Ngừng một lát lại nói, có vẻ nó rất thích con bé đó, lại còn chạy đến sạp hàng bên đường mua một túi xiên thịt dê, trước đây nó không bao giờ ăn những thứ này. Người lái xe cau mày, lớn như vậy rồi mà còn cùng người ta dạo phố ăn thịt nướng, thật là ấu trĩ. Cũng không thể nói như vậy được, con gái cần được quan tâm và chăm sóc, về điểm này Ôn Bình làm tốt hơn con. Tiểu Quyên thích cái gì, nó đều có thể hạ mình làm theo, đâu giống như con, suốt ngày làm mặt lạnh đến bây giờ vẫn còn độc thân. Mẹ, được rồi. Anh chàng lái xe đau đầu say huyệt thái dương. Con đủ mê rồi, không muốn nghe những lời này nữa. Kỳ Quyên vốn tưởng rằng Ôn Bình đến đón cô đi làm về, mời cô đi ăn chỉ là nhất thời tùy hứng. Nhưng không ngờ hôm nay sau tan ca, cô lại nhìn thấy chiếc xe của Ôn Bình ở dưới tòa nhà. Ôn Bình mỉm cười bước lên nói, đi ăn cơm đi, anh có hai voucher. Kỳ Quyên vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng nhớ ra chuyện hôm qua anh mời mình ăn, lại nói, anh không cần tốn tiền, em mời anh. Trong giao tiếp, đối phương mời bạn đi ăn, bạn mời lại anh ta là phép lịch sự cơ bản. Kỳ Quyên nghĩ như vậy liền ngồi lên xe anh. Ngày thứ ba, Ôn Bình lại đến, cười khi khi nói, voucher hôm qua chưa dùng, hôm nay là hạn cuối cùng, nếu không dùng thì sẽ hết hạn. Thế là Kỳ Quyên đành phải nhăn nhó cùng anh đi ăn suất cơm giảm giá. Ngày thứ tư, khi xe của Ôn Bình một lần nữa xuất hiện ở văn phòng luật sư thời đại, nhìn qua cửa sổ thấy xe của anh, Kỳ Quyên thật sự không muốn xuống dưới chút nào. Trước đây ngày nào cũng mong đến giờ về, bây giờ cảm thấy tan ca là một áp lực. Có đồng nghiệp nhìn chiếc xe ở dưới, tám chuyện. Luật sư Kỳ, người theo đuổi chị lại lái xe đến đón chị sao? Anh chàng ấy rất đẹp trai, hơn nữa bất kể mưa gió ngày nào cũng đưa đi đón về, thật là kiên trì. Đối phó với kiểu phụ nữ gàng thép như luật sư Kỳ của chúng ta thì anh ta cần phải mặt dài như vậy. Kỳ Quyên bị đồng nghiệp nói tới mức hai má nóng gian. Này các người quá đáng rồi đấy, thế nào là phụ nữ gàng thép hả? Lại còn nói trước mặt cô. Sầm mặt đi xuống dưới, dừng chân trước xe của Ôn Bình, Kỳ Quyên thật sự muốn bóp méo mặt anh. Hôm nay lại có lý do gì? Kỳ Quyên sầm mặt hỏi. Ôn Bình mỉm cười, dịu dàng nhìn Kỳ Quyên. Không có lý do gì, chỉ muốn gặp em. Ngất. May mà cô không có bị cao huyết áp, nếu không bị anh giày vò thế này, chắc là phải vào viện rồi. Lần đầu tiên Kỳ Quyên gặp phải một anh chàng mặt dày đến vậy. Trước đây những anh chàng theo đuổi cô đều sợ hãi bỏ chạy trước ánh mắt lạnh lùng của cô. Nhưng dường như Ôn Bình hoàn toàn miễn dịch với ánh mắt của cô. Cô trợn mắt nhìn anh không bận tâm. Cô ăn nói lạnh lùng, anh tiếp tục không bận tâm. Ngược lại nhìn cô với ánh mắt ôn hòa và bao dung, nhìn tới mức cô không còn giận nữa. Kỳ Quyên cố kìm nén ý nghĩa muốn đánh người, leo lên xe của anh trước ánh mắt đầy ẩn ý của đồng nghiệp. Chỉ tay về phía con đường trước mặt và nói, phía trước rẽ trái, cuối đường Nhân Dân có quán bún rất nổi tiếng, đến đó ăn đi. Gọi một bát bún, ăn sớm siêu sinh sớm, còn hơn là gọi món rồi từ từ đợi. Mang theo suy nghĩ ấy, Kỳ Quyên đưa Ôn Bình đến cửa hàng bún. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay cửa hàng rất đông khách. Hai người ngồi trong góc chờ nửa tiếng, hai bát bún mới được phục vụ bưng tới, hơn nữa còn mang nhầm. Kỳ Quyên gọi hai suất bún sườn, kết quả là bưng một suất bún sườn và một suất bún thập cẩm. Ôn Bình chủ động bưng bát bún thập cẩm ra trước mặt mình, mỉm cười nói, anh ăn cái này. Rõ ràng anh nhận ra cô thích ăn bún sườn nên mới chủ động ăn bát kia. Không biết vì sao, đột nhiên trong lòng thấy hơi khó chịu. Anh đối xử quá tốt với cô, tốt tới mức cô gần như chìm đắm trong sự dịu dàng ấy. Nhưng lý trí nói với cô không được lún sâu như vậy. Nếu kết cục không như cô mong muốn, sau khi bố mẹ lần lượt qua đời, Kỳ Quyên không còn người thân nào thật sự không thể chịu đựng mất mát lần thứ ba nữa. Quả thật anh là người rất ưu tú, nhưng không phải là người hợp với cô. Lúc ăn xong quay trở về thì trời đã tối. Không biết hôm nay sao lại gặp nhiều chuyện xui xẻo thế, ăn bún phải đợi nửa tiếng đồng hồ còn bị nhầm món không nói. Trên đường đột nhiên mưa to, tắc đường rất nghiêm trọng. Bình thường hơn 20 phút là có thể về đến nhà, nhưng xe bỏ như ốc sên, mất hẳn một tiếng mới đến chỗ ở của Kỳ Quyên. Bên ngoài trời mưa rất to, Kỳ Quyên im lặng một lúc mới nói. Cảm ơn anh đã đưa em về. Còn nữa, sau này anh đừng đến chỗ làm của em mời em đi ăn nữa, đồng nghiệp của em sẽ hiểu lầm. Hiểu lầm? Ôn Bình cười nói. Vốn dĩ anh đang theo đuổi em, họ không hiểu lầm. Ý của em là... Kỳ Quyên hít một hơi thật sâu, nắm chặt tay. Em đã nghĩ rồi, chúng ta không hợp nhau, vì thế anh không cần lãng phí thời gian vì em nữa. Nụ cười trên môi Ôn Bình sần tắt, anh khẽ cau mày. Ý em là từ chối. Kỳ Quyên gật đầu. Rất xin lỗi, em không thể chấp nhận anh. Dứt lời liền mở cửa xe, bất chấp việc mình bị ướt như chuột lột, Kỳ Quyên quay người đi thật nhanh về nhà. Chưa đi được hai bước đã bị anh đuổi theo khẽ nắm tay lại. Trên đầu là chiếc ô của anh, mưa lộp bộp trên chiếc ô nghe thật chói tai. Kỳ Quyên quay lại, bắt gặp ánh mắt của anh. Ánh đèn màu vàng chiếu vào khuôn mặt anh Tuấn, không có nụ cười ôn hòa thường ngày. Lúc này vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, ngón tay siết chặt tay cô, rõ ràng anh thật sự tức giận. Có thể cho anh lý do không? Ôn Bình khẽ hỏi. Kỳ Quyên khó xử quay mặt đi. Em nói rồi, chúng ta không hợp nhau. Ôn Bình im lặng một lúc. Là vì gia đình anh sao? Em yên tâm, anh sẽ không để người nhà và bạn bè của anh tạo bất kỳ áp lực nào với em. Là em không thể thích ứng với cuộc sống của anh. Kỳ Quyên khẽ ngắt lời anh. Đối với em mà nói, bạn bè và người thân của anh quá xa vời, chúng ta hoàn toàn không thuộc về một thế giới. Ôn Bình im lặng nhìn cô không nói gì. Kỳ Quyên tiếp tục làm ra vẻ bình tĩnh nói. Một câu nói của anh trai anh dưới showbiz dậy sóng. Rất nhiều tác phẩm nghệ thuật của mấy anh đoạt giải thưởng quốc tế lớn. Anh cũng là họa sĩ nổi tiếng, chỉ cần vẽ vài bức tranh là có giá trị lớn. Em chỉ là một luật sư bình thường, những năm trôi qua một mình em xông pha trên thành phố này. Cuộc sống rất đơn giản, rất bình lặng. Em không muốn vì sự xuất hiện của anh mà làm đảo lộn toàn bộ nhịp sống của riêng mình. Kỳ Quyên cúi đầu, trên mặt có dòng nước mát lạnh chảy xuống môi, là vị đắng chát đã lâu không gặp. Cô không biết mình đã nói ra những lời ấy với vẻ mặt như thế nào. Lý trí bình tĩnh như đang biện hộ cho đương sự một cách máy móc trên tòa. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, một luật sư quèn không có người thân, bình thường giản dị như cô hoàn toàn không thể ở bên cạnh anh. Cô gái lọ lem và hoàng tử chỉ có trong chuyện cổ tích, còn hiện thực thì rất tàn khốc. Hôm ấy nghe giọng nói của Mạc Phi, cô đã biết mình và Ôn Bình là hai người không cùng thế giới. Người như cô ngồi trên mạng mấy tiếng chơi nhau vỡ đầu chảy máu cũng không có được CD số lượng có hạn. Ôn Bình chỉ cần nói một câu, đối phương sẽ ký tên, đóng gói, đích thân gửi tận nơi. Một người ngày ngày làm việc chăm chỉ, thục mạng như cô, số tiền tiết kiệm trong ngân hàng cả năm cũng không bằng anh vẽ một bức tranh. Khoảng cách quá lớn. Giữa con người với con người luôn có khoảng cách không thể vượt qua như vậy. Ôn Bình im lặng rất lâu, đột nhiên khẽ hỏi. Em có thích anh không? Cằm bị anh khẽ đẩy lên, cô ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh. Kỳ Quyên muốn tránh ánh mắt của anh nhưng lại bị anh quay đầu lại. hãy nhìn anh. Ôn Bình hạ thấp giọng, em chỉ nói không hợp chứ chưa bao giờ nói không thích anh. Em có thích anh không, cho dù chỉ một chút? Kỳ Quyên không trả lời cũng không thể trả lời. Ôn Bình không đợi câu trả lời của cô mà cúi xuống hôn lên môi cô. Bên môi có giọt nước mặn chát, không biết là nước mưa hay nước mắt. Cơ thể cứng đờ của người con gái trong vòng tay khiến Ôn Bình thấy xót xa trong lòng. Người con gái hiếu thắng này rõ ràng thích anh, nhưng lại vì sợ bị thương mà không dám tiến tới. Là sự ra đi của bố mẹ khiến cô phải chịu quá nhiều dày vò ư? Vì đã trải qua bao nhiêu trắc trở và khó khăn nên cô mới tạo cho mình một vỏ bọc dày như vậy. Nhìn qua thì là một người con gái mạnh mẽ, thông minh, thực ra trái tim của cô yếu mềm hơn bất kỳ ai. Ôn Bình đưa tay ghì chặt gái cô, hôn cô sâu hơn, chiếc lưỡi linh hoạt mở hàm răng đi sâu vào trong miệng. Kỳ Quyên đứng ngây ra đó, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào. Ôn Bình thương cô, động tác cũng dịu dàng hơn, giống như đối xử với vật báu quý giá nhất của mình. Lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vỏ miệng, từng bước chiếm đóng. Chiếc ô không biết đã rơi xuống đất từ lúc nào, tiếng mưa càng làm nổi bật sự tĩnh mịch của màn đêm. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Ôn Bình ôm Kỳ Quyên siết chặt, nụ hôn nồng nàn và dịu dàng như đang nhẹ nhàng từ từ lột bỏ lớp vỏ ngoài cứng rắn ấy. Dường như Kỳ Quyên nghe thấy trong tim mình có âm thanh của thứ gì đó đang vỡ vụn. Bao nhiêu năm nay, bao nhiêu đêm ngày một mình sống trong thành phố phồn hoa này, gai góc nhỏ đã quen với nỗi cô đơn trong lòng. Khoảnh khắc này dường như ánh mặt trời chiếu vào, dần trở nên ấm áp sáng ngời. Không biết nụ hôn kéo dài bao lâu, hai người áp sát vào nhau, bờ môi quyến luyến. Trong khoảng cách thân mật ấy, dường như ngay cả hai trái tim cũng hòa vào nhau. Giây phút ấy, Kỳ Quyên thậm chí có ảo giác, cả thế giới chỉ còn lại hai người. Một lúc lâu sau, cuối cùng Ôn Bình dừng lại, chăm chú nhìn Kỳ Quyên khẽ nói. Anh biết, vì bố mẹ không còn, một mình em sống trong thành phố này, rất thiếu cảm giác an toàn. Em không muốn thay đổi bản thân, anh có thể hiểu điều đó. Không sao cả, để anh thay đổi là được. Lúc này, người đứng trước mặt em không phải là em trai ông chủ Star Wars, không phải là con trai của đạo diễn nổi tiếng, không phải là bạn của ngôi sao, cũng không phải là họa sĩ gì cả. Anh chỉ là một Ôn Bình, một Ôn Bình yêu em. Chương 20. Hai tháng sau. Đến cuối năm, công việc của Kỳ Quyên trở nên vô cùng bận rộn, các loại tổng kết, liên hoan, giày vò cô tới sức cùng lực kiệt. Gần đây Ôn Bình cũng rất bận rộn, giáo viên hướng dẫn của anh mới mở triển lãm cá nhân ở châu Âu mời anh sang đó, lần này đi hơn nửa tháng. Hôm anh quay về cũng vừa hay là ngày lễ Giáng sinh, 12 giờ trưa máy bay của anh hạ cánh, thời gian quá gấp, Kỳ Quyên cũng không đi đón. Sắp đến giờ tan ca, đột nhiên chị đồng nghiệp nói đùa. Lusiki, vệ sĩ nhà chị lại đến hộ tống kìa. Kỳ Quyên quay sang nhìn ra ngoài cửa sổ. Quả nhiên thấy chiếc xe quen thuộc dưới lầu, cô quay lại cười nói với đồng nghiệp rồi nhanh chóng dọn tài liệu đi xuống. Thấy Kỳ Quyên xuống, Ôn Bình rất ga lăng mở cửa xe cho cô, cúi người, mời Lusiki. Kỳ Quyên lườm anh rồi tự lên xe thắt dây an toàn. Lúc ấy Ôn Bình mới mỉm cười ngồi vào ghế lái, đóng cửa xe, kéo tay Kỳ Quyên rồi hôn cô. Đừng, người khác nhìn thấy. Kỳ Quyên đỏ mặt ra sức đẩy anh, nhưng anh chàng mặt dày này bám dính như kẹo kéo, không thể đẩy ra được. Kỳ Quyên bó tay, đành phải để mặc cho anh hôn thỏa thích. Sau khi kết thúc nụ hôn, Ôn Bình môi kể môi cô, khẽ hỏi, nhớ anh không? Kỳ Quyên bình tĩnh nói, không, em không thể nói cái gì dễ nghe hơn được sao? Mấy hôm nay sắp bận đến phát điên rồi, làm gì có thời gian mà nhớ anh. Được rồi, đừng xiên xua nữa, mau lái xe. Thôi được. Ôn Bình đành phải ngồi vào ghế lái, lấy một chiếc hộp xinh xắn trong túi áo, quà Giáng sinh. Kỳ Quyên mở ra, thấy một sợi dây chuyền rất đẹp. Mua ở nước ngoài à? Ôn Bình nói, không phải, mua trong nước, mua lâu lắm rồi, không có cơ hội tặng em. Chẳng phải vừa đúng dịp Giáng sinh sao, nhân tiện mang ra làm quà tặng. Anh thật là thật thà, không thể nói là đặc biệt mang về từ châu Âu về tặng em sao? Dù sao thì em cũng không biết. Ôn Bình khẽ cười, lừa em làm gì? Thấy Kỳ Quyên nghiên cứu sợi dây chuyền, Ôn Bình liền đưa tay lấy sợi dây chuyền. Nào, anh đeo cho em. Vâng, Kỳ Quyên cúi đầu. Ôn Bình đeo dây chuyền cho cô, nhìn mặt dây chuyền phát sáng trước ngực cô, mỉm cười hài lòng gật đầu. Quả nhiên anh rất có mắt thẩm mỹ, em đeo sợi dây chuyền này rất đẹp. Kỳ Quyên lấy chiếc gương trong túi xách ra soi, cũng cảm thấy rất đẹp, mỉm cười nói, cảm ơn anh. Ôn Bình đùa, chỉ nói cảm ơn suông không được, cảm ơn nên dùng hành động thực tế để bày tỏ chứ, cho thân anh thấy cũng được. Kỳ Quyên lườm anh, lấy một chiếc hộp trong túi, nhét vào tay anh, cho anh quà Giáng sinh. Ôn Bình mở hộp, cũng là một sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản đẹp mắt, thích hợp cho nam giới. Chẳng có cách nào, đôi khi có thần giáo cách cảm cũng đành chịu. Sao em cũng tặng dây chuyền thật không có gì mới mẻ. Anh tặng dây chuyền thì có mắt thẩm mỹ, em tặng dây chuyền thì không có gì mới mẻ, đúng không, thầy Ôn? Anh sai rồi. Ôn Bình vội vàng giơ tay đầu hàng, luật sư Kỳ bận rộn như vậy mà không quên chuẩn bị quà tặng cho anh, thật sự anh rất cảm động. Dĩ nhiên, nếu em đích thân đeo cho anh rồi tặng kèm nụ hôn, anh sẽ càng cảm động hơn. Tự đeo đi. Ôn Bình làm ra vẻ ấm ức như bị Kỳ Quyên bỏ mặc. Đột nhiên, có người gõ cửa kính. Kỳ Quyên nghi hoặc hạ cửa xuống thì thấy anh bảo vệ đứng trước mặt, cười khì khì nói, xin lỗi, luật sư Kỳ, công ty có quy định đỗ xe trước cửa công ty không được quá 15 phút, hai người đỗ xe ở đây hơn 15 phút rồi. Được thôi, tôi lập tức lái xe đi đây. Ôn Bình mỉm cười khởi động xe. Kỳ Quyên chỉ muốn bóp chết anh, nhân tiện chui xuống đất. Cảnh tượng hai người hôn nhau xe đắm trong xe lúc nãy không phải là đã bị nhìn thấy hết rồi chứ? Trời ơi, sau này cô đi làm nhìn thấy bảo vệ sẽ chẳng phải xấu hổ chết mất sao? Ôn Bình lái xe đi về phía đường cao tốc thông ra ngoài ô. Kỳ Quyên có chút băn khoăn liền hỏi, đi đâu vậy? Đến nhà anh ăn cơm, mẹ anh muốn gặp em. Sao không nói trước với em? Anh cũng vừa nhận được tin, hôm nay mẹ anh mới về, bảo anh đưa em về nhà ăn cơm cùng đón Giáng sinh. Em không để ý chứ, trước đây em gặp mẹ anh rồi, bà rất thích em. Ừ, chuyện này không có gì cả, chỉ là em chưa chuẩn bị quà cho bà. Không cần quà gì cả, mẹ anh thẳng tính, thứ mà em tặng nếu bà không thích bà sẽ ném thẳng. Món quà tốt nhất mà bà muốn chính là sớm được bế cháu nội. Hay là em suy nghĩ một chút. Ôn Bình. Kỳ Quyên vung nắm đấm tiếp xúc thân mật với bụng anh. Ôn Bình giả vờ ôm bụng. Luật sư Kỳ, anh sẽ tố cáo em bạo lực gia đình. Quen nhau lâu mới phát hiện anh chàng này không hề thật thà trung hậu như tưởng tượng của cô. Mặc dù thỉnh thoảng chân thành và dịu dàng khiến cô vô cùng cảm động. Nhưng sau khi hai người trở nên thân thiết, các trò trêu ghẹo của anh chàng này thường xuyên khiến Kỳ Quyên tức tới mức muốn giết người. Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước một tòa biệt thự vô cùng lớn. Kỳ Quyên cùng Ôn Bình đi vào nhà, bà Ôn chờ sẵn ở đó. Trong nhà bật máy sưởi rất ấm, trong phòng khách còn bày một cây thông Noel khổng lồ. Cháu chào cô ạ. Kỳ Quyên chủ động đi lên chào hỏi bà Ôn. Tiểu Quyên đến rồi à? Mau lại đây, bên ngoài lạnh lắm đúng không? Cũng bình thường ạ. Lại đây, vào phòng khách ngồi. Lâu lắm không gặp sao lại gầy đi rồi? Gần đây bận lắm đúng không? Kỳ Quyên vội cười nói. Gần đây công việc khá bận ạ. Bà Ôn kéo tay Kỳ Quyên vào phòng khách ngồi, bật tivi xem. Ôn Bình, mau đi nấu ăn đi, đừng để bạn gái bị đói. Nguyên liệu mẹ đã bảo cô Ngô chuẩn bị xong rồi, còn phụ trách xào nấu. Còn không chịu à, chẳng phải lúc nào cũng tự khoe tài nghệ còn hơn đầu bếp khách sạn 5 sao sao, còn không mau trổ tay. Ôn Bình bất lực nhún vai, dạ, con đi đây. Kỳ Quyên vội nói, để em giúp anh vừa xuống máy bay. Bà Ôn kéo cô lại, giúp cái gì mà giúp, thức ăn đã rửa sạch thái sẵn rồi, một mình nói là được. Ôn Bình mỉm cười bước lại, nhẹ nắm tay Kỳ Quyên, khẽ nói, không sao đâu, anh ngồi trên máy bay ngủ đủ rồi, em nói chuyện với mẹ đi. Kỳ Quyên gật đầu, vậy được, nếu bận quá thì gọi cho em nhé. Anh biết rồi. Ôn Bình quay người đi vào bếp. Lúc ấy bà Ôn mới mỉm cười nói, Tiểu Quyên có muốn uống cà phê không? Dạ, không cần đâu ạ. Đừng khách sáo, đến đây thì cứ tự nhiên như ở nhà. Bà Ôn còn thân thiết hơn lần trước, nhìn Kỳ Quyên với ánh mắt như nhìn con dâu. Năm ấy cô muốn sinh một đứa con gái tên đã nghĩ sẵn rồi, gọi là Ôn Bình, bình trong bình quả, quả táo, không ngờ lại sinh ra con trai. Thì ra nguồn gốc cái tên của Ôn Bình là như vậy, quả táo của nhà họ Ôn, Kỳ Quyên nghĩ cũng cảm thấy thú vị. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa mở, người đàn ông bước vào mang theo một luồng khí lạnh. Anh ta mặc áo khoác màu đen, thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua phòng khách, sau đó quay đi thay giày, treo áo khoác lên mắc áo bên cạnh rồi mới đi vào phòng khách. Bà Ôn vội nói, Thế Kiệt, lại đây làm quen một chút, đây là bạn gái của em trai con, Kỳ Quyên. Sau đó lại giới thiệu với Kỳ Quyên, đây là con trai lớn của bác, Ôn Thế Kiệt, rất ít người trong giới biết tên Trung Quốc của nó, đều gọi nó là Direct. Hai người nhìn nhau bỗng chốc không biết nói gì. Một lúc sau, Kỳ Quyên gượng gạo đứng dậy đưa tay ra lịch sự mỉm cười nói, Chào anh. Ôn Thế Kiệt cũng đưa tay, khẽ bắt tay Kỳ Quyên, Chào em. Sau khi rủ tay lại, anh ta liền quay người đi vào phòng bếp. Con vào bếp phụ giúp, hai người nói chuyện đi. Anh ta đi càng tốt, nếu không trời lạnh thế này mà ngồi ở đó, chẳng khác nào điều hòa sống. 7 giờ tối, cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm, bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Tài nấu nướng của Ôn Bình quả nhiên không phải là nói khoác, mỗi món ăn đều hoàn hảo về màu sắc, hương vị. 4 người ngồi quanh bàn ăn, trông rất giống người một nhà. Kỳ Quyên giơ đũa gắp miếng sườn, vừa hay Ôn Thế Kiệt cũng gắp miếng sườn ấy, hai người cùng lúc thu đũa lại, không khí bỗng chốc có chút khó xử. Ôn Bình mỉm cười, cầm đũa gắp miếng sườn ấy và bát Kỳ Quyên và nói, anh béo quá rồi, ăn ít thì thôi, miếng này cho cô ấy ăn, cô ấy gầy tới mức chỉ còn xương thôi. Ôn Bình kẹp ở giữa không khí thân thiện, nhưng lời anh nói lại khiến hai người đều muốn đánh anh. Bữa cơm kết thúc trong không khí kỳ lạ như thế. Không còn sớm nữa, Kỳ Quyên liền nói mình phải về, dĩ nhiên là Ôn Bình lái xe đưa cô về. Ôn Bình vào nhà lấy xe, Kỳ Quyên đứng đợi ngoài cửa. Đột nhiên, sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng. Cô Kỳ, có thể nói chuyện một lúc được không? Kỳ Quyên quay lại, bắt gặp ánh mắt của Ôn Thế Kiệt. Anh Ôn tìm tôi có chuyện gì? Tôi đã từng ngăn cấm em trai tôi đến với cô, nhưng nó không nghe, còn bảo tôi đừng can thiệp vào chuyện riêng của nó. Kỳ Quyên gật đầu, anh ấy nói không sai, quả thực anh không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm riêng tư của anh ấy. Ôn Thế Kiệt im lặng một lúc mới khẽ nói, nếu nó đã lựa chọn đến với cô, tôi hy vọng sau này giữa chúng ta, cho dù là việc công hay việc riêng, cố gắng đừng để nảy sinh mâu thuẫn khiến nó khó xử. Mặc dù Ôn Thế Kiệt trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lại là một người anh trai tốt, biết quan tâm em trai. Kỳ Quyên mỉm cười và nói, vâng, vì Ôn Bình tôi sẽ cố gắng tránh né. Thế là tốt nhất. Ôn Thế Kiệt quay người vào nhà, đi đến cửa quay lại nói, ngoài ra cô có thể gọi tôi là anh trai, giống như Ôn Bình. Kỳ Quyên sững người, rõ ràng lúc nãy cô gọi anh là anh Ôn, khiến anh cảm thấy không vui, cuối cùng không kìm được nhắc nhở. Xem ra đây cũng là một anh chàng mặt lạnh nhưng mềm lòng, Kỳ Quyên mỉm cười nói, em biết rồi, anh ạ. Ôn Thế Kiệt nghiêm túc gật đầu rồi mới vào nhà. Ôn Bình không đưa Kỳ Quyên về thẳng nhà mà lái xe đến một chỗ khác. Kỳ Quyên băn khoăn hỏi, muộn thế này rồi còn định đi đâu? Ôn Bình làm ra vẻ bí mật, đến rồi sẽ biết. 10 phút sau, xe dừng lại trước một nhà kính. Ôn Bình đi lên mở khóa, dắt tay Kỳ Quyên bước vào. Tách một tiếng, đèn bật sáng, bỗng chốc Kỳ Quyên đứng ngây tại chỗ. Trong phòng bày đầy hoa tươi, màu trắng, màu hồng, màu đỏ, màu vàng, các loại hoa rực rỡ với đủ loại màu sắc được bày sát nhau, xung quanh còn có đèn màu trông rất rực rỡ. Kỳ Quyên hoàn toàn không biết phải nói gì. Nhà kính này là nơi bố anh thích nhất lúc còn sống, trước đây ông trồng rất nhiều hoa ở đây. Sau khi ông mất, nơi này dần dần không được ai chăm sóc nữa. Hôm nay, từ sân bay đi về, đi ngang qua một cửa hàng hoa, tự nhiên anh nổi hứng mua ít hoa vận chuyển đến đây. Nếu nhân viên cửa hàng không lừa anh thì tổng số hoa là 999 bông, tượng trưng cho thiên trường địa cửu. Ôn Bình khẽ cười, trong lúc Kỳ Quyên còn sững sờ, đột nhiên anh quỳ xuống một chân, lấy chiếc nhẫn kim cương đã chuẩn bị từ trước ra. Kỳ Quyên, lấy anh nhé. Đợi mùa xuân năm sau, chúng mình cùng mua ít hoa đỗ quyên đến trồng ở đây. Anh biết, đó là loài hoa em và mẹ em thích nhất. Đợi ngày hoa đỗ quyên nở, chúng mình tổ chức hôn lễ, được không? Gương mặt anh Tuấn của người đàn ông quỳ trước mặt vô cùng chân thành, ánh mắt dịu dàng tới mức khiến người ta tan chảy. Chiếc nhẫn kim cương trên tay phát ra ánh sáng lấp lánh. Lời cầu hôn lãng mạn và ấm áp này cô không thể nào từ chối được. Kỳ Quyên cố nén nước mắt, thậm chí nói năng không rõ ràng, anh quá đường đột. Ôn Bình mỉm cười nói, đối với anh thì không hề đường đột. Lúc ở châu Âu, ngày nào anh cũng rất nhớ em, nóng lòng muốn quay về gặp em. Anh đã dự tính trước rồi, ngày đầu tiên trở về sẽ cầu hôn em. Em là người anh trao chọn con tim. Anh yêu em, anh muốn sống cùng em tới đầu bạc răng long. Vì thế lấy anh nhé, được không? Khỏe mắt cay cay, nước mắt như thể trực trào ra. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người có thể ở bên cạnh cùng cô sống đến già như thế này. Lúc này, nhẫn kim cương và hoa tươi, người đàn ông dịu dàng quỳ trước mặt, tất cả giống như một giấc mộng không có thật. Thấy Kỳ Quyên im lặng rất lâu không nói gì, Ôn Bình mỉm cười dịu dàng hỏi, luật sư Kỳ, có phải em tạm thời hoãn phiên tòa đợi thẩm phán đấy chứ? Kỳ Quyên im lặng một lúc, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn trên tay anh, chân thành nói từng câu từng chữ. Ôn Bình, bây giờ em tuyên phạt, xin anh với tư cách là chồng của Kỳ Quyên, cả đời này ở bên cô ấy, không rời xa, cùng nắm tay nhau đến hết cuộc đời, được không? Ôn Bình đứng dậy, ôm thật chặt Kỳ Quyên vào lòng, dịu dàng thì thầm, tuân lệnh vợ yêu. Vợ yêu, anh chưa bao giờ gọi như vậy trong game. Cách gọi mà anh xác định từ rất lâu rồi, lúc này cuối cùng đã được thốt ra trong không khí ấm áp như thế này. Anh biết từ nay về sau, người con gái này sẽ gắn kết với mình, biến thành một nửa cuộc đời anh. Từ đây cùng chung hoạn nạn, vĩnh viễn không bao giờ phụ lòng nhau. Vợ à, anh yêu em. Ôn Bình khẽ nói bên tai cô. Kỳ Quyên vùi mặt vào ngực Ôn Bình, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, khẽ nở nụ cười. Chồng à, em cũng yêu anh. Có lẽ đây chính là sự yên ổn và niềm hạnh phúc mà em chờ đợi bao nhiêu năm qua. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Bảo Linh trong bộ truyện dài hơn 10 tiếng này. Thật ra thì Linh khá là sợ đọc những bộ truyện dài như thế này. Ngày trước thì Linh đã từng đọc Kế Hoạch Mai Mối này, rồi Boss Đen Tối Đừng Chạy. Ôi, đọc mãi mà vẫn không thấy hết. Bây giờ thì là bộ truyện này thì chắc là cũng được 11 tiếng đấy các bạn ạ. Nếu khi nào có thời gian rảnh, các bạn có thể nghe lại hai bộ truyện đó để ủng hộ mình nhé. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.